Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 427, mùa đông chuyển nhượng đến cùng đi. Hao, Doa nói Leeds United đội yếu xuất thụ một cái cầu thủ chính là Hao. Nói thật, đây cũng không phải nói Doa là thật nguyện ý bán ra Hao. Hắn đối với Hao vẫn còn có chút mong đợi. Gia hỏa này rất có tiềm lực. Bất quá gia hỏa này khuyết điểm cũng là rất nhiều. Tỉ như nói thiên tàn cước, tiến công lựa chọn cùng quá độc các loại vấn đề. Nhưng là, những này cũng không có thể bỏ đi hắn đối với Hao chờ mong. Nói thật, Doa là thật không muốn ra bán Hao. Nhưng là, không có cách nào, chính cầu thủ là muốn rời khỏi. Bởi vì tại Leeds United đội, Hao đạt được cơ hội thật là quá ít. Thậm chí hắn cơ hội còn không bằng tuổi trẻ ai trèo lên. He rớt nhiều. Hao mặc dù biết Doa rất bình thường coi trọng mình. Nhưng là lưu tại nơi này thật không có cái gì cơ hội a. Cho dù là Leeds United đội phong tuyến bên trên cầu thủ thụ thương. Nhân viên thiếu. Leeds United đội cũng không quá nguyện ý cho hắn cơ hội. Trực tiếp từ trận hình bên trên phát sinh biến hóa. Từ song tiên phong biến thành đơn tiên phong. Cho nên, Hao biết mình lưu lại, không có cái gì hy vọng, mà lại theo thời gian trôi qua, Hao tuổi tác là càng lúc càng lớn, hiện tại hắn là nhất định phải có ra sân cơ hội. Cho nên, hắn là hướng Doa đưa ra muốn chuyển sẽ định rời đi. Hao bí mật đã tìm Doa tán gẫu qua mấy lần, mặc dù, Doa công bố tương lai Hao cơ hội sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng là Hao đã đợi không kịp. Bởi vì Hao hiện tại là tại Bỉ đội tuyển quốc gia vị trí đã không quá vững chắc. Hắn từ bỏ mình Brazil quốc tịch. Lựa chọn Bỉ đội tuyển quốc gia tự nhiên là muốn nhiều đá đội tuyển quốc gia tranh tài. Hiện tại nếu như Bỉ đội tuyển quốc gia vị trí đều khó giữ được. Kia còn có ý nghĩa gì? Bỉ đội tuyển quốc gia phương diện kỳ thật vẫn là tương đối coi trọng Hao. Nhưng là khổ vì Hao không có cái gì tranh tài cơ hội. Bọn hắn cũng là hy vọng Hao có thể chuyển nhượng, đi một nhà có thể qua đá lên tranh tài đội bóng. Hiện tại lấy Hao thực lực, cùng bị Doa xem trọng danh hiệu, Hao đi còn lại một chút đội bóng đánh cái chủ lực là phi thường dễ dàng. Cùng lưu tại Leeds United đội khổ đợi, còn không bằng chuyển sẽ rời đi. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Hao là tiếp nhận Bỉ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng thuyết pháp. Hướng Doa ngả bài, Hao nói đến rất rõ ràng. Hắn là muốn chuyển sẽ rời đi. Doa cũng minh bạch, mình đem Hao lưu lại nói đúng là có chút bạc đãi Hao. Hao hiện tại đi Premiership những cái kia chung du đội bóng tùy tiện đánh cái trước chủ lực cầu thủ. Lưu tại Leeds United một cái mùa giải cũng ra sân không được mấy lần. Doa là lý giải Hao. Hắn cũng cho rằng Hao làm ra một cái phi thường lựa chọn chính xác. Cho nên, trải qua cân nhắc về sau, Doa là đồng ý Hao yêu cầu. Gần nhất hắn liền chuẩn bị cho Hao tìm một cái mới đông ra. Về phần là mới đông ra là ai, Doa còn không có nghĩ kỹ. Mà Hao phương diện cũng là không nghĩ tốt. Hắn là muốn Doa vì hắn tham mưu một chút. Bây giờ muốn đưa vào Hao câu lạc bộ vẫn tương đối nhiều. Tỉ như nói Sheffield Wednesday, Sheffield United, Leyton Orient, Tottenham Hotspur, Manchester City cùng Dortmund. Những này đội bóng đều là hướng Leeds United đội biểu đạt muốn đưa vào Hao ý tứ. Bất quá, Doa cũng là đang suy nghĩ muốn đem Hao đưa đi chi kia câu lạc bộ đâu. Hiện tại Alex Ferguson cái này bức thiết dáng vẻ. Doa là tùy ý hướng Alex Ferguson đề cử một chút. Alex Ferguson có chút trầm ngâm. Bắt đầu suy tính tới. Hao hắn là biết đến. Gia hỏa này đúng là phi thường có tiềm lực. Có thể đá tiên phong cũng có thể đá biên. Mặc dù gia hỏa này so với Frank Ribery hòa ước an. Quốc cấp có thể là phải kém rất nhiều. Nhưng là hắn cho rằng hiện tại Hao tuyệt đối không thể so với hiện tại Antonio Valencia chênh lệch. Thậm chí Hao vẫn là phải mạnh hơn một chút. Cho nên, nghe được Doa về sau, Alex Ferguson hơi hơi trầm ngâm. Rất bình thường hiển nhiên hắn là tại chăm chú cân nhắc chuyện này. Doa tiến lên vỗ vỗ Alex Ferguson bả vai. Sau đó nói, như vậy đi, người suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Đương nhiên, nhất định phải nhanh, bởi vì hiện tại thế nhưng là có rất nhiều câu lạc bộ đang theo đuổi hao đâu. Nhất là Leighton Orient. Sau khi nói xong, Joa liền cất bước rời đi. Alex Ferguson thì là hơi sững sờ. Leighton Orient, đây không phải Joa phụ thân đội bóng à? Nếu như Leighton Orient thật coi trọng Hau, như vậy bọn hắn MU đội phương diện là thật phải tăng tốc bước chân. Bằng không mà nói, Hau liền bị Leighton Orient mang đi. Alex Ferguson là chuẩn bị đi trở về lập tức cùng câu lạc bộ trợ thủ nhóm thảo luận một chút. Nhìn xem phải chăng cần đưa vào Hau. Đúng vậy, chuyện này MU đội phương diện vẫn là phải chuẩn bị tại nghiên cứu một chút. Hiện tại, quỷ đỏ MU đội chủ yếu nhất sự tình tự nhiên vẫn là tại đưa vào Edin. Dzeko cùng Mario Gomez sự tình bên trên. Những chuyện khác đều là muốn hơi hoãn một chút. Alex Ferguson nhìn chằm chằm do bóng lưng. Một hồi lâu, hắn lúc này mới quay người rời đi. Quỷ đỏ MU đội vừa mới tiến vào cấp FA tranh tài, liền bị Leeds United đội cho đào thải. Cái này thật sự chính là tương đối khổ cực a. Bất quá Alex Ferguson cũng không có quá để ý. Dù sao quỷ đỏ MU đội càng để ý giải ngoại hạng Anh quán quân. Giải ngoại hạng Anh mới là chiến trường chính. Đường phân cách ngày thứ hai, giải ngoại hạng Anh trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ quỷ đỏ MU đội website game liền tuyên bố một tin tức, bọn hắn là lấy 3.500 vạn bảng Anh giá cả từ Bundesliga cự đầu Bayern Munich trong tay. Đưa vào Bundesliga liên tục hai cái mùa giải xạ thủ tốt nhất Bosnia người Edin Dzeko, tin tức này một sau khi đi ra, nhưng là vô cùng dọa người a. 3.500 vạn bảng Anh. Cái này tại Bundesliga tới nói đã giá trên trời. Bởi vì tầm thường Bundesliga đám cầu thủ đều là hàng đẹp giá rẻ loại kia. Có rất ít loại kia hư cao cùng sốc nổi giá cả. Nhưng là Edin Dzeko toàn bộ giá cả vẫn là để rất nhiều đều cảm thấy vô cùng sốc nổi. Đây quả thực quá dọa người. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy vẫn được. Dù sao người ta Edin Dzeko là liên tục 2 năm Bundesliga xạ thủ tốt nhất, liên tục 2 cái mùa giải Bundesliga dẫn bóng số vượt qua 20 cái. Mùa giải trước Bundesliga dẫn bóng càng là đạt đến kinh người 31 cái. Dạng này siêu cấp xạ thủ, giá trị 3.500 vạn bảng Anh kỳ thật vẫn là tương đối có lời. Ngươi xem một chút cái này mùa hè những cái kia mà dẫn viện binh. Cầm một bút chuyển nhượng không thể so với Edin Dzeko chuyển sẽ đến sốc nổi. Tới dọa người đâu. Thậm chí Florentino còn vì Cristiano Ronaldo mở ra 1.8 ức bảng Anh giá tiền. So với cái giá tiền này, Edin Dzeko giá cả thật là quá thân dân. MU đội fan hâm mộ bóng đá khi biết tin tức này thời điểm, bọn hắn là phi thường hưng phấn cùng kích động. Đây quả thật là quá cường hãn. Quỷ đỏ MU người lần này là thật muốn quật khởi. Edin Dzeko ai, đây chính là Bundesliga xạ thủ tốt nhất. MU người thật là quá kích động quá hưng phấn. Bọn hắn tin tưởng có Edin Dzeko về sau, bọn hắn MU đội là ai còn không sợ. Bọn hắn nhất định sẽ thành công. Cùng lúc đó, cùng MU đội cùng ở tại một tòa thành thị Manchester City đội cũng là tuyên bố một cái tin tức mới. Bọn hắn là lấy 1.800 vạn bảng Anh giá cả từ quỷ đỏ MU đội nơi này đưa vào Bulgari tiên phong. Bekbatov, đúng vậy, Bekbatov chính thức rời đi quỷ đỏ MU đội, gia nhập liên minh Manchester City đội. Tin tức này một sau khi đi ra, tất cả mọi người cũng là cả kinh. Cùng thành tử địch ở giữa vậy mà cũng là tiến hành giao dịch. Manchester City vậy mà từ MU đội nơi này đưa vào cầu thủ. Hơn nữa còn là phi thường chứ danh Bekbatov. Xem ra cái này hai đội ở giữa khẳng định tiến hành cái gì mọi người không biết chuyện ẩn ở bên. Trong giao dịch đi, Bekbatov vừa mới kia rời đi MU đội, liền trực tiếp pháo oanh MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson, công bố hắn tại MU đội không có đạt được công chính đãi ngộ. Alex Ferguson quá khi dễ người. Phàm là biểu đạt một đống lớn bất mãn. Tựa hồ là vô cùng thống hận Alex. Ferguson đâu? Đối với cái này, Alex, Ferguson là không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nói lần này về sau, Bekbatov cũng là yên tĩnh. Vấn đề này rất nhanh cũng liền mai danh ẩn tích. Về sau đối mặt các ký giả truyền thông ép hỏi thời điểm, Bekbatov cũng là không nhắc lại lên qua chuyện như vậy. Nhìn ra được, Bekbatov rời đi MU đội vẫn là mang theo phi thường tâm tình bất mãn rời đi. Nhìn thấy những tin tức này thời điểm, Joa cũng là hơi sững sờ. Hắn muốn không nghĩ tới Alex Ferguson vậy mà thật đánh hạ xuống tới Edin Dzeko vị này tiền đạo A. Hắn coi là MU đội sẽ đưa vào Mario Gomez đâu. Dù sao Mario Gomez chuyển nhượng Bayern Munich nửa cái mùa giải. Nhưng là biểu hiện là phi thường hỏng bét. Cho tới bây giờ hắn tổng cộng mới đánh vào hai cái dẫn bóng mà thôi. Không nghĩ tới Bayern Munich đối phương mặt như thế lớn quyết đoán. Thật là lưu lại Mario Gomez, đưa tiện Edin Dzeko A. Bất quá, do là rõ ràng, Bayern Munich đội phương diện cũng là sẽ không thua thiệt. Dù sao Mario Gomez thực lực vẫn là rất mạnh. Chờ hắn thích ứng Bayern Munich đội về sau, biểu hiện của hắn hẳn là muốn so Edin Dzeko càng thêm bạo tác. Bên này quỷ đỏ MU đội vừa mới siết chặt Edin Dzeko không lâu, Joa chính là đem hau bán ra cho Leyton Orient câu lạc bộ. Joa coi là Alex Ferguson là sẽ không cần hau, cho nên hắn cũng không có ngừng nghỉ, trực tiếp đem hau bán ra cho Leyton Orient. Một cái hữu nghị giá cả, còn nhiều ít hữu nghị giá cả. Joa cùng Leyton Orient câu lạc bộ phương diện đều là không có công bố. Mà đây cũng là đưa tới rất nhiều các ký giả truyền thông suy đoán. Bọn hắn phấn phấn cho rằng khoản giao dịch này căn bản là số không chuyển nhượng phí. Joa là đem hau đưa cho Leyton Orient. Dù sao cái này hai đội quan hệ trong đó, tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng. Tại hau vừa mới chuyển nhượng Leyton Orient không lâu, MU đội Alex Ferguson liền điện thoại tới, đem Joa hảo quở trách một trận. Nguyên lai like Alex Ferguson đối với hau cũng là phi thường hứng thú. Hắn là chuẩn bị đem hau cho mang đến quỷ đỏ MU đội. Đáng tiếc động tác của bọn hắn chậm. Bên này Leeds United đội vừa mới cái kia đem hau đưa tiễn không lâu, MU đội liền quyết định đưa vào hau sự tình. Đáng tiếc, hiện tại không được. Hau đã không phải là Leeds United đội cầu thủ. Alex Ferguson cái kia hận a. Vì cái gì mình ra tay không nhanh một chút nữa đâu. Alex Ferguson thật là quá hận, thật chính là kém một chút a. Bên này, Leeds United đội là vừa vặn đưa tiễn hau. Bọn hắn liền từ Leyton Orient tìm về bọn hắn thuê quá khứ tiên phong vát đi. Đúng vậy, Leyton Orient chủ lực tiên phong vát đi trở lại Leeds United. Chuẩn bị vì Leeds United đội hiệu lực. Vát đi thế nhưng là tương đối lợi hại. Tại quá khứ 20 vòng đấu bên trong đã vì Leyton Orient đánh vào 11 cái dẫn bóng. Lúc đầu hắn là muốn tại cái này mùa giải kết thúc về sau mới có thể lead United đội. Dù sao tại Leyton Orient hắn là chủ lực tiên phong. Trở lại lead United đội hắn chính là dự bị. Nhưng là do công bố, lead United đội cần hắn. Vát đi liền nghĩa bất dung từ trở về. Đề cử đọc. Thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới nguyên tôn. Chuyện ẩn ở bên trong đại thần tân tác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.